Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, Thạch Trọng Bình nghi hoặc 10.500 phiếu tăng thêm. Thạch Mẫu giờ phút này cũng thay đổi nay cái áo choàng dài. Đồng dạng tại gương to đến đây về nhìn xem. Tuy nhiên đối y phục xác thực rất lợi hại ưa thích. Có thể vẫn cảm thấy này hơn 20.000 giá cả có chút thịt đau. Nhưng là nghe được Thạch Trọng Bình lời nói, Thạch Mẫu lại khó chịu. Quan hệ gọi không nghĩ tới có thể hưởng nhi tử phúc. Nhi tử ta xem xét cũng là tương lai muốn làm đại sự người. Đừng nói hắn hiện tại liền kiếm lời lấy tiền. Coi như chỉ là tìm một công việc. Chẳng lẽ ngươi cảm giác con trai của đến liền sẽ không cho chúng ta mua quần áo? Thạch Trọng Bình vội vàng xin khoan dung. Nói, được được được. Người nói có đạo lý, là ta nói không đúng. Con trai của ta cũng là hiếu thuận, không quan tâm có tiền hay không đều sẽ nghĩ đến nương lão tử. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi làm nhanh lên cơm đi, đừng cho chúng ta bảo bối nhi tử bị đói. Thạch Mẫu nghe xong, vội vàng nói, kém chút quên, trên lò còn hầm lấy canh đây. Giải thích, vội vàng cởi áo khoác. Cẩn thận từng ly từng tí xếp xong thả đứng lên. Buông tay thời điểm còn lưu luyến không rời sờ lấy mặt ngoài. Miệng bên trong tự lẩm bẩm. Cái này hơn 20.000. Tiền này đều là thế nào kiếm được a? Thạch Trọng Bình cũng cởi âu phục. Giao cho Thạch Lỗi. Chính mình làm theo cầm lấy một cái khác cái túi. Nha, thuốc lá này đến 100 khối một hộp a. Dù sao so ngài y phục kia tiện nghi nhiều. Ngài một mực rút ra chính là, Thạch Trọng Bình cũng không có lo lắng nhiều, cầm lấy một đầu mở ra, lại mở ra trong đó một hộp, lấy ra một cây đặt ở chóp mũi nghe. Đi, người theo giúp ta xuống lầu đi đi, ta vừa vặn rút ra con trai của căn mang về khói. Thạch Lỗi dìu lấy Thạch Trọng Bình, đối trong phòng bếp đang bề bộn sinh hoạt Thạch Mẫu hô một tiếng. Mẹ, ta theo cha xuống lầu đi đi. 20 phút trở về a, nửa giờ trở về là được. Ta bên này nửa giờ liền tốt. Thạch Lỗi theo Thạch Trọng Bình xuống lầu sau khi, Thạch Trọng Bình lập tức châm một điếu thuốc, rút ra một thanh, cười cười nói, nói thật, thật đúng là không có cảm thấy so mười mấy khối một hộp khói tốt đi đến nơi nào. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, đường, ta cũng không hút thuốc lá, cũng không hiểu, nhìn lấy liền chọn đắt nhất mua. Ha ha, nhi tử biết hiếu thuận lão tử. Chuyện tốt a, chuyện tốt. Thạch Lỗi cười cười không nói lời nào. Chỉ là cẩn thận vịn cha mình. Thạch Trọng Bình đi hai bước. Còn nói, nhi tử, ngươi cho ta nói thật. Ngươi bây giờ tại Ngô Đông đến tột cùng là cái quan hệ tình huống. Đây là Thạch Lỗi đã sớm dự liệu được. Đã sớm muốn tốt một cái so sánh hoàn thiện lý do. Trở về trên đường vẫn còn đang đánh lấy nghĩ sẵn trong đầu. Ta làm cái tool software, cũng là trên điện thoại di động loại kia, rồi mới bị người coi trọng. Người kia ngay từ đầu là muốn cho ta đầu tư, nhưng là ta, một cái còn không có tốt nghiệp đại học sinh, muốn lập nghiệp cũng không có kinh nghiệm, liền gốc đội quan hệ đều không có, cho nên ta vẫn là muốn đem cái kia phần mềm bán đi. Đối phương cuối cùng cho ta một cái định giá. Thanh toán trong đó cửu thành tiền, còn lại này một thành, trở thành hắn khởi đầu một công ty sau khi cổ phần. Bởi vì cái này phần mềm sau kỳ còn cần ta cung cấp rất nhiều thứ. Chủ yếu là thiết kế mạch suy nghĩ cùng thị trường định vị phương diện. Kỹ thuật phương diện cũng là không cần ta quản, ta điểm ấy kỹ thuật người ta cũng chướng mắt, cho nên, ta hiện tại xem như nhà kia công ty cổ đông, chiếm 10% cổ phần. Thạch Trọng Bình nghe cau mày một cái, hung hăng rút ra hai cái khói. Nhi tử, người cũng đừng lừa gạt cha ngươi. Cha ngươi tuy nhiên không có quan hệ văn hóa, cả một đời cũng là cái tiểu công nhân. Nhưng trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Thu mua ngươi phần mềm có khả năng, nhưng là giá thu mua một thành. Thế nào khả năng trực tiếp biến thành công ty một thành cổ phần. Mua ta phần mềm người là ta một người bạn. Tại Ngô Đông nhận biết, ngẫu nhiên thời cơ, hắn là một cái phú nhị đại, bất quá không phải loại kia hoàn khố con cháu. Lần trước ngài sự tình, hắn cũng giúp không ít việc. Ta theo ngài đề cập tới. Hắn gọi Vi Khanh, trong nhà là Ma Đô. Thạch Trọng Bình gật gật đầu, nói, cũng là ngươi nói trong nhà tư sản trên 100 ức cái kia. Ta nhưng thật ra là tại cổ vật đường phố tản bộ. Nhận biết một người khác, người kia có chút lải nhải. Nhìn thấy ta liền nói cùng ta đặc biệt có duyên. Trò chuyện mấy lần tự nhiên bằng hữu. Ta theo người kia lúc ăn cơm sau. Hắn giới thiệu Vi Khanh theo ta biết. Rồi mới Vi Khanh cùng ta cũng đặc biệt hợp ý. Lại rồi mới phát hiện Vi Khanh cùng ta khác một người bạn cũng nhận biết. Cái này so sánh phức tạp. Dù sao cùng ta bây giờ đang Ngô Đông bằng hữu phòng có quan hệ. Ta cũng không biết là thế nào. Nửa năm qua này, nhận biết không ít phú nhị đại. Bọn họ cũng đều đặc biệt nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu. À, đúng, ta còn nhận một cái mẹ nuôi. Nàng không biết nói chuyện. Thân thế rất lợi hại đáng thương. Nhưng là hiện tại là Ngô Đông nhà bảo tàng tranh chữ phương diện người phụ trách. Cái này ta quay đầu đang từ từ nói với ngài a. Tóm lại, bởi vì bằng hữu quan hệ, bọn họ cũng nguyện ý dìu dắt ta một thanh. Thế là liền thành hiện tại cục diện. Hiện ở công ty tình huống rất tốt. Ta mỗi tháng đều có nhất định phân hoa hồng. Nghiêm túc nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Trọng Bình đối với hắn lời nói vẫn còn có chút hoài nghi. Nhưng dù sao cũng là con trai mình. Tổng sẽ không đi cho là hắn hội vi phạm pháp lệnh. Mà lại, lần trước sự tình, Nhuận Châu địa hai cái phú nhị đại ra mặt, nơi khác còn tới hai. Cuối cùng nhất Thạch Lỗi đi. Trong thành phố công an cục một cái phó cục trưởng còn tới qua trong nhà thăm viếng hắn. Nói rất xin lỗi hắn, để hắn hơi kém không có cách nào trầm oan đắc tuyết. Còn liều mạng khen Thạch Lỗi là cái hảo hài tử. Từ những phương diện này tổng hợp, Thạch Trọng Bình cảm thấy Thạch Lỗi khả năng thật sự là gặp quý nhân. Người cái kia mẹ nuôi có phải hay không năng lượng rất lớn. Thạch Trọng Bình vứt tàn thuốc xuống. Thạch Lỗi vội vàng giúp hắn dẫm diệt. Ta mẹ nuôi là cái người đáng thương. Nàng bị Ngô Đông thành một cái từ lập quốc trước giàu đến lập quốc sau gia tộc thu dưỡng. Năng lượng lớn bao nhiêu ta không biết. Ta cũng không có cầu qua mẹ nuôi bất luận cái gì. Nhưng là nghe nói thu dưỡng mẹ nuôi gia đình kia. Tại Ngô Đông là thường xuyên theo trong tỉnh người đứng đầu nói chuyện phiếm uống trà. Nghe nói, từ lập quốc trước giàu đến lập quốc sau, Thạch Trọng Bình liền có chừng số. Tuy nhiên tầng thứ hữu hạn, nhưng như thế nhiều năm kinh nghiệm xã hội còn tại đó. Có thể bình yên vô sự kinh lịch ba phản ngũ phản. Lại trải qua 10 năm hạo kiếp, thủy chung là phú hào chi gia. Năng lượng tuyệt đối không thể coi thường. Sau một bên theo trong tỉnh người đứng đầu những này, vẫn như cũ chẳng có gì lạ. Nhi tử a, người đây là gặp quý nhân a. Người những bằng hữu kia, đơn giản là xem ở người mẹ nuôi trên mặt mũi. Tuy nhiên ngươi không có cầu nàng làm qua quan hệ, nhưng ngươi là nàng con nuôi cái thân phận này, liền không tầm thường. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Hắn phát hiện Thạch Trọng Bình đem nhân quả quan hệ, thời gian trình tự đều lầm. Nhưng là hắn cũng đúng lúc không cần giải thích, liền để Thạch Trọng Bình như thế hiểu lầm cũng rất tốt. Chỉ ít tiếp thụ liền thuận lý thành chương một số. Bất quá, nhi tử, người nhớ kỹ, người tốt nhất cả đời này cũng đừng cầu ngươi mẹ nuôi làm một chuyện gì. Vẻn vẹn cái thân phận này, người đã dính người ta quá lớn ánh sáng. Chúng ta không thể như thế vô duyên vô cớ chiếm người ta tiện nghi. Biết sao? Thạch Lỗi thành thành thật thật gật đầu nói. Ta biết, cha, ngài đừng lo lắng, ta thậm chí ra ngoài một bên đều tuyệt đối không nói ta là nàng con nuôi sự tình. Chính là sợ cho nàng thêm phiền phức. Dạng này liền tốt, lại tản bộ một vòng. Thạch Lỗi vịn Thạch Trọng Bình lên lầu. Thạch Mẫu vừa vặn mang sang cuối cùng nhất một cái đồ ăn. Vừa vặn, các ngươi hai người nhanh đi rửa tay. À, đúng. Tiểu Thạch đầu, ngươi lái xe trở về đúng không? Hậu thiên ngươi dượng hai nhà có cái quan hệ thân thích gả nữ nhi. Vừa ngươi gì hay gọi điện thoại tới. Ta thuận mồm nói ngươi lái xe trở về sự tình. Ngươi gì hay liền nói để ngươi đem xe cho hắn mượn nhóm gia dụng dùng. Kết hôn sao? Cả một đời liền một lần. nhiều một chiếc xe cũng đẹp mắt một số. Được a, vậy liền để bọn họ tìm khoảng không tới lấy đi. Không có quan hệ vấn đề. Thạch Lỗi cũng không để ý. Hắn liền không suy nghĩ. Có thể nghe nói nhà bọn hắn có xe. Liền xe là quan hệ thẻ bài cũng không biết liền nói muốn mượn. Này hôn lễ đội xe cấp bậc phải là quan hệ dạng. Hắn xe này đặt tại hắn hiện tại vòng xã giao bên trong là không thấy được. Nhưng đối với gia nhân kia, chỉ định có thể làm đầu xe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.